Chương 208, luận lì tỷ game lực lượng. Bởi vì không có chuẩn bị, để hội trưởng chê cười. Mang bạch dạ chỗ rẽ mấy lần, cuối cùng hình tượng đến một khách trong sảnh. Dô xì mù dạ hê tô cho bạch dạ đến một ly trà, thuận tiện cho chính nàng cũng đổ một ly trà. Đây là hai người ngồi xếp bằng lấy phòng khách màn. Đương nhiên, bạch dạ nâng chung trà lên hớp một cái, lại cái khác đi tới. Đây là không tính quá lớn phòng khách, trừ bày có ghi làm công cụ. Phương diện khác ngược lại là cùng người bình thường trong nhà hoàn toàn không có gì khác biệt bố cục. Rất khó tin tưởng, nơi này ở lại người lại là thuộc về dụ loại ạ sẽ lệ dạ tò ạ ảo gì gì chỉ tổ chức chân chính thủ lĩnh, trừ có được cái này cán bộ thân phận, cũng còn có độc nhãn suối này đa trọng thân phận người. Không có gì, với ta mà nói đã đầy đủ. Ừm, hội trưởng. Thời gian di động. Tốt ta, bởi vì thực sự tìm không thấy chuyện gì. Chúng ta vẫn là tiến vào chủ đề đi. Được rồi, hội trưởng tiếp nhận mời có lẽ còn là có sự tình khác gã giới hàn huyên vài câu về sau. Mặc kệ là rổ xì mù dạ hê tô, vẫn là bạch dạ liếc nhau, đều lộ ra một cái ngầm thừa nhận cười nhạt, lựa chọn tiến vào chủ đề. Ta nghĩ thử một lần, có thế không thể lợi dụng dữ lý tỷ game trực tiếp ảnh hưởng cái này thế giới. Cơ hồ tại bạch dạ thoại âm rơi xuống một khắc, bạch dạ trước mắt hê tô tỷ cả người đại náo lâm vào ngốc trệ. Dì tì game, ảnh hưởng thế giới cái này ý nghĩ, bạch dạ kỳ thật trước đó cờ âm ở tới dì tì game về sau liền có, chỉ bất quá dì tì game độ dung hợp không đủ, bạch dạ đối dì tì game nắm giữ lực vẫn là không quá đủ. Mặt khác trong công hội lao sói xám hoặc là lấy là có lẽ có thế chế tạo ra để gỗ dùng ăn thức ăn bình thường dược tề. Nhưng cái này chỉ là trị ngọn không trị gốc mà thôi. Điều tra quan vẫn tồn tại như cũ. Tuấn loại cùng điều tra quan chiến đấu liền sẽ không đình chỉ, là một lấy bi kịch vì thế giới bối cảnh tồn tại thế giới, bởi vì cả hai càng giống là chủng tộc chi chiến lập trường, không có tuyệt đối đúng sai, nhưng QNZ tuyệt đối không có cái kia một phe là DUNZ, đương nhiên một ít nhất định phải thanh lý một chút gia hỏa thuộc về lệ riêng. Vì phương Bắc thần vinh quang, GT Game, ảnh hưởng thế giới ngọa tảo lô vốn. Vông trước đó như vậy lo lắng nghe tô tỷ thế giới tới nguyên lai hội trưởng tâm càng lớn sao một búng tay nửa vũ trụ, trên lý luận tới nói, dì tỷ game hoàn toàn có thể làm được điểm ấy. Thà nộ ở vào mạ vẹo vũ trụ vương tọa bên trên trầm ngâm một tiếng tại công hội phát ra quan điểm, ỉn phải ý tỷ game lực lượng không thể nghi ngờ, khi hắn tập hợp đủ đỉnh phong ỉn phải ý tỷ game lúc, chỉ dùng một cái búng tay, không cần nhiều sai, công bằng. Ngẫu nhiên phá hủy nửa cái vũ trụ sinh mệnh có thể nghĩ ỉn phải ỉ tỷ gệm bờ UG cấp cường đại, vì vậy dù là ỉn phải ỉ tỷ gệm liền xem như đơn độc một viên, có lực lượng QNZ tuyệt đối không cách nào là phạm nhân có khả năng tưởng tượng, đi ảnh. Hưởng một cái tinh cầu chi lực, điểm ấy vẫn phải có. Mà lại không nên quên, lúc trước bạch dạ thế nhưng là chống giống chế tạo ra một viên tiểu hành tinh, mà ảnh hưởng thế giới loại chuyện này, cần kỳ thật không về phần lì tỷ gệm lực lượng. Mà là đối dữ lý tỷ game tinh chuẩn nắm giữ lực. À sơ, T2 ỉn phải tỷ game lực lượng đích thật là quá kinh khủng, không đề cập tới con tốt, nhưng nghĩ đến hội trưởng trong tay có một viên, khiến ra đầu run lên ấn dù ổ gạo, thế giới đạo cụ không đúng đây là cấp vũ trụ đạo cụ A dù là mạnh như cốt ngạo thiên mò mỏng gà tại hỉ hệ u do một chút ỉn phải tỷ game lực lượng về sau, cũng không nhịn được cảm giác được cho đến chấn kinh. Nếu như cờ mở tới hắn hiện tại chỗ trò chơi trong thế giới, chỉ sợ mỗi một khỏa tuyệt đối đều là cấp thế giới đạo cụ, thậm chí khả năng còn tại nó lên mà ỉn phải tỷ gệm 6 khỏa tổ hợp lại với nhau, tuyệt đối không hề nghi ngờ là siêu cấp vũ trụ trung cực đạo cụ nghĩ đến ỉn phải tỷ gệm 6 khỏa một nháy mắt hủy diệt nửa cái vũ trụ sinh mệnh uy lực, mỏ mỏng gạ liền không nhịn được ghen tị, nhưng nghĩ lại liền muốn đến không dậy nổi, khí không dậy nổi ba chữ này. Nếu là thật đem loại kia đạo cụ làm đến phần mô lớn mộ, dưỡng kim một lần sợ không phải muốn phá sản A5 phiên đội đội trưởng, ỉn phải tỷ game, bật học bảo vật bình thường S-Zen đi theo ra biểu thị làm dẫn đầu hiểu qua thạ nổ tồn tại hắn, đối ỉn phải tỷ game bờ UG lực lượng, cũng là có chút điểm mở bức. Dù sao 6 khỏa tập hợp đủ, một cái búng tay liền có thể giải quyết hết nửa cái vũ trụ loại lực lượng này, có thể xưng là diệt thế cũng vì qua, mà người sử dụng bản thân. Tuyệt đối với bao trùm thần minh phía trên ô điển chi tử, dù không hiểu chính cảm giác lại vô tội nằm thương một đợt. Yếu thế nào yếu chẳng lẽ cũng không phải là thần sao vì phương Bắc thần vinh quang, đồng ý, dù sao thả nổ đại lao trước đó chính là muốn cầm cái này đi vì vũ trụ kế hoạch hóa gia đình tới một búng tay nửa vũ trụ, kế hoạch hóa gia đình, ta thương lượng, có thế không thể không cần nhắc lên cái này rồi ạ sơ. Sau đó lời nói đi cũng phải nói lại, cứ như vậy hê tô tỷ thế giới hẳn là liền hoàn toàn có thể cải biến A vũ trụ bá chủ, xác thực không có vấn đề, bất quá kỳ thật ta cảm giác dư lý tỷ game có. Thế không thể đạt tới hội trưởng yêu cầu không quan trọng, ta cho rằng không được điều động tay ta một chiếc vũ trụ chiến hạm tiến về quá khứ, dùng vũ lực ốn nắn hết thể là được rồi. Một búng tay nửa vũ trụ, vũ lực, nói lên cái này, thủ hạ ta tướng quân là đủ. Vũ trụ bá chủ, ta cho rằng không được liền để ta tự mình tiến về ok ạ sơ, nha, run lầy bẩy, hai cái đại lao lại bắt đầu, bất quá hai cái đại lao là nữ nhân. Miệng pháo tiểu tiện tiện, hình tượng quá đẹp, không cách nào tưởng tượng tạ đặc biệt ô điển chi tử, cứu mạng A Hoàng một nhóm, ai đến ngăn cản phía dưới vì phương Bắc thần vinh quang, ô điển chi tử, chớ hoàng sợ, tin tưởng tại hai vị cự sử xuất tay trước đó, hội trưởng đã giải quyết xong hết thảy. Đệ giản style vô bằng, không có tranh luận chủ đề, lão phu nghĩ bọn hắn liền có thể ngừng. Kèm thì hòn thế giới đệ giản style vô bằng nhẹ gật đầu, vừa cùng thần minh tác chiến, một bên tại công hội nổi lên. Vũ trụ bá chủ, không có tranh luận chủ đề một búng tay nửa vũ trụ, a không ngại chúng ta tới so một lần ai có thể một tay, ngón tay tương đương với bao nhiêu đệ giản style vô bằng a đệ giản style vô bằng, vũ trụ bá chủ, a, biện pháp này không sai. Vọng tưởng liền sắt thần mình kèm tỷ hòn cái danh này nghe không tệ. Diệu Games, không bằng tính bản vương một cái bản vương cho rằng bản vương một ngón tay tương đương với chí ít 10 cái vụ bằng hầu tước. Đệ giản style vô bằng, ở vào kèm tỷ hòn thế giới đệ giản style vô bằng lúc này kém chút một cái không có đứng vững, đáy lòng tới một cái đại ngoại tạo. Lao phu chỉ là đi ngang qua nổi lên một chút, cho nên nói, cái gì thời điểm biến thành thực lực tính toán đơn vị rồi cũng là bởi vì cái này ngắn ngủi một bước, chỉ thấy nguyên bản cùng đệ giản style vô bằng tác chiến thần mình nắm lấy cơ hội, trực tiếp xoay người chạy, đệ giản style vô bằng, em. Mặc kệ thần mình chạy đi đâu cắt cạp tỏ xạ cú ra, yếu ớt hỏi một câu, mọi người không cần mang chạy chủ đề được không yêu quái đại hiền giả cắt cạp tỏ xạ cú ra, đến cho ta sờ lên đầu, quen thuộc liền tốt, a, hội trưởng mặc dù vô lương một điểm. Nhưng giải quyết sự tình bên trên hoàn toàn có thể yên tâm. Gao ô thế giới. Trong công hội thảo luận thời điểm, Bạch Dạ hoàn toàn chính xác đã bắt đầu quyết định thuận tay xử lý một chút sự tình. GT Game, sửa cùng ảnh hưởng hiện thực chi lực BUG cấp tồn tại, như là Thạ Nổ lời nói, ảnh hưởng một cái tinh cầu hoàn toàn không có vấn đề. Vấn đề nguyên nhân chủ yếu chỉ là ở chỗ sử dụng bảo thạch người đối ỉn phải ý tỷ game thuần thục trình độ. Mà bây giờ, GT Game, cùng Bạch Dạ độ dung hợp đã đạt đến trình độ, cũng liền nói từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, Dĩ Tỷ Game, hẳn là xưng là bắt đầu thuộc về chính Bạch Dạ lực lượng mà không phải lấy Dĩ Tỷ Game làm một đơn thể bờ UG đạo cụ đến xưng hô.